Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, Diệt Hồn. Canh tư, đầy thanh niên áo lam tăng thể diện to lớn, tị nhược huyền đảm, mắt như hàn tinh, thật là khó gặp mỹ nam tử. Hắn khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bộc phát, đang cười ha hả nhìn đến Tống Nguyên. Như hàn tinh ánh mắt lộ ra mấy phần nhu tình. Tống Nguyên lãnh đạm nói. Chu Phương Hùng, ngươi dĩ nhiên cũng tại. Ta là phụ mệnh tới đây bảo vệ được Chu Phương Viên an toàn. Không nghĩ đến chúng ta lần này muốn làm đối thủ rồi. Chu Phương Hùng lắc đầu cười nói. Theo ta thấy, chuyện này hay quên đi. Một cuộc hiểu lầm, hiểu lầm. Tống Nguyên ánh mắt hướng về bên cạnh một cái thật cao thân hình nam tử. Chu Phương Viên, ngươi nói đây là hiểu lầm sao? Chu Phương Viên bất đắc dĩ gật đầu một cái. Xác thực là hiểu lầm. Ta căn bản không biết bọn họ là Tống gia đệ tử. Bọn họ không nói. Tống Nguyên nhàn nhạt nói. Bọn họ xác thực không nói. Chu Phương Viên lắc đầu. Thành khẩn nói. Một cuộc hiểu lầm. Ta rất tự trách, hắn đập mình một chút tay phải, thở dài nói, ta làm việc quá kích động lỗ mãng, tay so sánh đầu óc nhanh, thật là đáng đánh. Chu Phương Hùng cởi mở cười nói, Chu Phương Viên đã nhận lầm, theo ta thấy, hai chúng ta nhà còn là đừng tổn thương hòa khí. Tống Nguyên nhàn nhạt nói, Chu Phương Hùng, người thật đúng là đủ tự đại. Ta chỉ là nghe tiếng vườn đệ tử, phụ trách dẫn đường, còn lại sự không thuộc ta coi. Nga, Chu Phương Hùng nhìn về phía Lãnh Phi, cười ha hả nói, vị huynh đài này nhìn đến nhãn sinh a, Tống gia các ngươi đệ tử, ta sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Tống gia đệ tử ngươi đều gặp. Tống Nguyên nhàn nhạt nói, chưa chắc đi, lúc này có thể tới tìm tới cửa. Hẳn không phải là hạng người vô danh, dù nói thế nào cũng hẳn biết. Chu Phương Hùng cười ha hả nói, vị này chính là nhãn sinh, chẳng lẽ là một mực bế quan. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Nguyên, đây cũng là Chu Phương Viên đi. Tống Nguyên gật đầu, không sai, rất tốt. Lãnh Phi nhìn về phía Chu Phương Viên, bí kíp giao ra đi. Chu Phương Viên lắc đầu một cái. Bí kíp đã kết giao gia tộc, không ở trên người ta. Quả thực xin lỗi, nếu không liền dâng lên bí kíp bồi tội. Lãnh Phi đứng chắp tay nói, vì một quyển bí kíp, sẽ phải bị Chu gia gây ra đại họa. Đáng giá không? Chu Phương Viên cười mỉm, thật là một cuộc hiểu lầm. Đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, đè xuống đầu, không cho Chu Phương Viên thời gian phản ứng. Chu Phương Viên phảng phất một cái dưa hấu bị đập nát. Máu tươi tung tóe bên trong, đã hóa thành một cục thịt. Chu Phương Viên, còn lại bốn người ngơ ngác, lập tức hô to, Chu Phương Viên đã không ở, chỉ lưu lại một bãi thịt nát, bàn tay to lớn biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Bọn họ mạnh mẽ ngẩng đầu trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn đến bốn người. Các người nhớ báo thù cho hắn đi. Chậm, Chu Phương Hùng bỗng nhiên quát lên. Còn lại ba người nhìn về phía hắn. Chu Phương Hùng lắc đầu thở dài nói. Oan oan tương báo khi nào? Nếu Chu Phương Viên chết rồi, vậy chúng ta hai nhà thù oán cũng chỉ xóa bỏ toàn bộ. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Làm sao? Tống cô nương, Tống Nguyên vừa phải nói, ba đạo cự trường bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Sau đó vỗ xuống đến, nhanh để bọn hắn không kịp phản ứng. Bọn họ đã thầm vận cương khí hộ thể, tránh cho Lãnh Phi bỗng nhiên xuất thủ. Có thể Lãnh Phi càn khôn diệt thiên trường bao hàm long văn, phá, chữ lực lượng. Trực tiếp phá vỡ bọn họ cương khí hộ thể, dầm dầm dầm. Trầm đục tiếng vang trong tiếng, máu tươi bắn tán loạn, ba người biến thành ba than thịt nát, cùng Chu Phương Viên đồng dạng kết cục. Chu Phương Hùng lắc đầu một cái, mặt không đổi sắc hái đi bắn tới trên mặt một miếng thịt, ném đến trên mặt đất, thở dài nói, hà tất phải như vậy đây. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Nguyên, gia hỏa này cùng Tống cô nương ngươi có giao tình, muốn lưu hắn một mệnh sao? Chu Phương Hùng cười khổ, Tống cô nương, không đến mức tuyệt tình như thế đi. Hắn ánh mắt lộ ra khẩn cầu thần sắc, hắn mới bắt đầu liền biết, mình tuyệt không phải trước mắt cái này Tống gia đệ tử đối thủ. Mình tuyệt đối vô pháp đem Chu Phương Viên một trưởng vỗ chết. Đây là mình chưa từng thấy kỳ công, hơn nữa uy lực vô cùng lớn. Mình ở bên cạnh hắn không chịu nổi một kích, biện pháp tốt nhất chỉ có thể là lấy dùng chí thắng. Xem có thể hay không trước tiên bảo toàn tính mạng, lại từ từ đồ chi, tìm Chu gia trưởng lão thu thập gia hỏa này. Tống Nguyên trần chờ, Lãnh Phi nói, nếu như là Tống cô nương ngươi cố nhân, chưa chắc không thể tha cho hắn một mệnh. Tống Nguyên tươi đẹp mắt to nhìn về phía Chu Phương Hùng. Cự trưởng đột nhiên xuất hiện, một trưởng vỗ hướng về Chu Phương Hùng. Chu Phương Hùng không kịp phản ứng, máu tươi bắn tán loạn bên trong hóa thành một bãi thịt nát. Cùng còn lại bốn người độc nhất vô nhị. Ngươi, Tống Nguyên nghiêng đầu trừng mắt về phía Lãnh Phi. Nàng vào lúc này hiểu rõ, mình là bị Lãnh Phi lợi dụng, ma túy Chu Phương Hùng. Nàng không cam lòng nhất phải, rành rành như thế cao tuyệt võ công còn muốn dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Lại không thể quang minh chính đại thắng chi. Hồ Thiếu Hoa này thật là tâm tính tối tăm. Lãnh Phi vẫy tay, nhất thời một tia ô quang xẹt qua, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái đen sẫm hạt châu, đưa tới Tống Nguyên bên cạnh. Tống Nguyên ghét bỏ sau này hơi ngưỡng thân thể mềm mại, tay ngọc ở trước mũi dơ dơ, tránh cho mùi máu tanh nhào tới. Lãnh Phi nói, biết được cái này đi, diệt hồn châu. Tống Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hơi biến sắc mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, đại mà sáng lên con người lấp lóe, không phản bác được. Nhìn đến đây đen nhánh hạt châu, nàng khắp cả người phát rét. Diệt hồn châu chính là cấm kỵ y hệt, một khi bóp nát cái này, xung quanh một dặm toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong, bao gồm diệt hồn châu chủ nhân. Tại diệt hồn châu hạ, mặc kệ võ công cao thấp, hết thảy chết đi. Nó đối với không phải nội lực linh khí, mà là hồn phách, một loại có thể giết chết nơi hồn phách lực lượng thần bí. Đến bây giờ không có ai biết là cái dạng lực lượng gì. Khó có thể suy đoán cùng nghiên cứu. Diệt hồn châu là sinh tại tuyệt hồn cốc kỳ vật, thiên nhiên tạo thành, ban đầu tuyệt hồn cốc hiện thế, tất cả mọi người đều vọt vào cướp đoạt. Hơn 100 khỏa diệt hồn châu bị một cướp mà không. Đa số bị Tử Dương Động đoạt lại, thỉnh thoảng có lưu lạc bề ngoài. Không nghĩ đến đây Chu Phương Hùng lại có một khỏa. Nàng sắc mặt nghiêm nghị ngưng trọng. Lãnh Phi trầm ngâm nói, Chu gia thực lực như thế nào? So sánh chúng ta mạnh mẽ. Tống Nguyên thở dài nói, người Tống gia mạch cường thịnh, đáng tiếc bản thân võ công không mạnh, có thể được Tử Dương Động đệ tử bảo hộ, lại không có cách nào khởi động Tử Dương Động đệ tử làm việc mưu cầu lợi ích. Chu gia thực lực hơn xa Tống gia. Lãnh Phi thở dài, Chu gia sẽ không muốn tiêu diệt Tống gia đi. Hắn mang theo cái này vọt vào Tống gia, có thể giết bao nhiêu cao thủ? Gia chủ có thể cảm ứng ra được, sẽ chặn lại hắn. Tống Nguyên lắc đầu nói, nó đối với hóa hư cảnh vô dụng, hóa dưới hư cảnh đều có thể giết chết. Lãnh Phi nói, Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cau mày, sắc mặt khó coi, nói đúng là bất kỳ một cái nào tử sĩ cũng có thể diệt hết cao thủ hàng đầu nhất. Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, cho nên nó là cấm kỵ chi vật, tuyệt đối không chuẩn dùng. Đa số đều bị Tử Dương Động thu hồi, không nghĩ đến Chu gia lại có. Lãnh Phi âm màu càng ngày càng khó coi, Man hoang xa so sánh chính mình tưởng tượng nguy hiểm, vẫn còn có loại vật này. Hắn cảm giác đến nguy hiểm, lại không biết nguy hiểm như thế. Hồ Thiếu Hoa, thua thiệt ngươi. Tống Nguyên nhìn đến khỏa này diệt hồn châu, nhẹ nói, nàng hậu bối đã có một lớp mồ hôi lạnh. Nếu mà không phải Hồ Thiếu Hoa cẩn thận, vội vàng không kịp chuẩn bị giết chết Chu Phương Hùng, mình bây giờ đã chết. Lãnh Phi chậm rãi nói, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Hắn phẫn nộ mãnh liệt như thủy triều. Mình thiếu một chút nhi liền chết tại Chu Phương Hùng trên tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.